Bá Vương Chi Lộ, chương 86, 86, Tư Thánh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm phiêu miểu kia xuất hiện, chỉ thấy Mộc Tử Đan đối chiến với Nam Việt hóa thành một thiếu nữ đeo mặt nạ, cầm lấy thiết côn đặc biệt có 3 đôi tai, vạn ảnh, lục giai yêu thú trung kỳ ngoại môn thứ 15, chủng loại lục nhĩ mỹ hầu, thiện biến hóa, giác quan nhạy bén. Sở hữu chân nguyên thiên mục nhìn rõ mọi chuyện hư thật. Lục Vũ nói, lục nhĩ mỹ hầu là một trong hỗn thế tứ hầu xếp hạng 3 theo như ở thế giới của hắn. Linh minh thạch hầu, một trong tứ hầu hỗn thế. Thông biến hóa, biết thiên thời, hiểu địa lợi, di tinh hoán đầu xếp hạng 4. Lục nhĩ mỹ hầu giỏi thính âm, biết quan sát, hiểu rõ chuyện trong quá khứ cũng như tương lai của tam giới. Tinh tường vạn vật, phép thuật biến hóa cực kỳ cao cường. Xếp thứ 2 là Xích Khao Mã Hầu, biết âm dương, hiểu chuyện đời, giỏi xuất nhập, thoát tử diên sinh, thủy thuật khả năng khống chế kinh người. Đứng thứ nhất là Thông Bích Viên Hầu, bản lĩnh của thần hầu này lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nã Nhật Nguyệt, loạn tinh thần, chuyển càn khôn. Nàng tuy chỉ là lục giai trung kỳ nhưng lực chiến đấu toàn lực bạo phát chân chính lớn hơn nhiều. Đại tỷ đầu, ngươi bình tĩnh, ta chỉ đùa tiểu sư đệ một chút mà thôi. Vạn ảnh nói, hừ. Mộc Tử Đan hừ lạnh, tay ngọc vung lên nâng mái tóc dài màu lục bích của mình. Nhìn về phía Nam Việt nói, ngươi cũng là luyện đan sư. Vâng ạ, Nam Việt đáp, tốt nếu có thời gian tỉ thí với ta chứ. Mộc Tử Đan nói, tốt. Nam Việt nhìn về nơi hoang tàn vừa diễn ra trận chiến, hướng về phía Trùng Thiên nói. Thời gian qua xảy ra chuyện gì? Đại ca, gần đây thiên biến lại xảy ra, khu vực quần đảo Tĩnh Linh có biến. Trùng Thiên nói. Hả, lại gì nữa? Nam Việt cau có nói. Lần đầu thiên biến đưa hắn đến một nơi lạ lẫm, khó khăn. Lần này thiên biến dù chỉ là trong phạm vi nhỏ thế nhưng ở quá gần nơi sống của hắn nên hắn cực kỳ lưu ý. Sau đó Trùng Thiên bắt đầu kể lại quá trình phát sinh. Tĩnh Linh quần đảo số lượng tăng thêm nhiều. Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn có di chuyển lệch với nhau tạo thành hình vuông. Ở tâm là một hòn đảo mới xuất hiện rộng lớn hơn nhiều 4 đảo nhập lại. Mà xung quanh cũng biến đổi tạo thêm hình dạng mới. Mà đại ca, hòn đảo mới thành lập ở chính giữa nghe đồn là từ thượng cổ di tích tông môn. Ngoài ra Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn và Côn Đảo đều xuất hiện di chỉ cổ đại, lần lượt là Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long truyền thừa. Khu vực hòn đảo ở giữa các thế lực lạ lẫm xuất hiện. Nội cảnh vương quốc cũng đang cho người tiến ra. Tiếp đến chúng ta nên hành động thế nào? Cái này cho ngươi. Nam Việt lấy ra ngũ giai nội đan Kim Cương Kỳ Lân và Thiên Cang Kỳ Lân quyết ném cho Huyền Mẫn nói. Đa tạ chủ nhân. Huyền Mẫn quỳ xuống nói. Huyền Lân so với Kim Cương Kỳ Lân chênh lệch còn lớn. Dù huyết mạch của Kim Cương Kỳ Lân nội đan này không quá cao, chỉ đạt đến chuẩn địa cấp thế nhưng đối với Huyền Mẫn giá trị cực lớn. Lại thêm Kim Cương Kỳ Lân quyết có thể để cho hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Mà đám Xích Giao cũng đã trở nên im lặng hơn rồi đại ca. Ta nghi ngờ chúng có âm mưu lớn. Trùng Thiên nói, kệ xác bọn chúng, đến một cái giết một cái. Mà sao khu vực chúng ta nhân tộc xuất hiện nhiều vậy? Nam Việt nói, bẩm họ là di dân của Trường Sa Thành. Thành chủ nơi đó ham mê một nữ nhân khiến cho hắn hành động chỉ để vui lòng nàng. Huyền Mẫn nói, chuyện này chỉ xảy ra sau khi các di chỉ viễn cổ thế lực xuất hiện. Mà chủ công mỏ linh thạch mà ngài để lại bị một con hổ tiến vào trộm lấy một lượng lớn linh thạch ạ. Bất quá Trùng Thiên đại nhân đã đem nó đánh trọng thương. Ngân Nguyệt nói, ừ, chuẩn bị tiếp đón đồng minh thôi. Còn con hổ kia kệ nó đi. Nam Việt nói, sau đó hắn lấy ra quyển trục truyền tống trận mà hắn đã dùng một bản ở Quang Thiên Vực. Hắn đặt quyển trục xuống mặt đất, nhỏ lên đó vài giọt máu. Ngay lập tức quyển trục xuất hiện một trận đồ lớn có vô số hoa văn kỳ dị. Không gian ba động dần dần hiện ra một cách rõ ràng. Trận văn khắc họa lên không trung tạo thành một toàn kết giới khổng lồ. Sau đó dần dần hóa thành một bình đài hình tròn. Trên bình đài có vô số thần bí hoa văn. Diện tích của nó so với một nửa diện tích phủ thành chủ của Kim Tinh Thành. Nam Việt đọc sơ qua hướng dẫn sử dụng mà hệ thống cung cấp. Hư không truyền tống thạch đài. Phẩm chất, thất giai. Công dụng, dịch chuyển đến vị trí đặt truyền tống đầu còn lại. Mỗi lần tiêu hao 100 viên linh thạch. Tốc độ di chuyển 10 giây. 10 giây di chuyển đến quang thiên vực rất là nhanh. Thế nhưng tiêu hao đến 100 viên linh thạch mỗi lần di chuyển cũng đủ khiến Nam Việt chua xót. Một mỏ linh thạch mỗi ngày sản xuất ra chỉ tầm 150 viên. Mà cứ 2 ngày sản xuất là chỉ dùng có 3 lần, đây là chi tiêu rất lớn đối với hắn. Tìm kiếm không nguyên thạch, cùng các loại vật liệu không gian thuộc tính khác ta giúp người bố trí truyền tông trận nhưng tốc độ không nhanh như cái này hệ thống trận pháp. Lục Vũ nói, ngươi có nghĩ rằng mấy thế lực xuất hiện thuộc về những thế lực đã ẩn tích sau trận chiến năm đó không? Nam Việt suy tư nói, rất có thể, Lục Vũ đáp, Quang Linh Mạch cùng Ám Linh Mạch chưa có không thể bố trí Cửu Long Sơn Hà trận được. Ngũ hành sinh khắc trận cần vị trí thích hợp. Lại nói nếu như dùng linh mạch bố trí nó sau này không có vật liệu để bố trí Cửu Long Sơn Hà. Nam Việt nói, hai trận có thể dùng chung một nguồn linh mạch, chỉ cần ngươi bổ sung cho các mạch đầy đủ năng lượng. Hàng của hệ thống được tính là đỉnh cấp linh mạch, mà cái bạch y nhân kia cũng vậy. Ta cảm thấy ngươi nên tìm cách khai thác linh thạch cùng nguyên thạch nhiều hơn đi. Lục Vũ nói, tốt. Vậy ta đến Trường Sa Thành quan sát thử nơi đó xem có thu hoạch gì không? Trường Sa Thành sau một khoảng thời gian dài gần nửa năm kiến thiết lại đã trở nên khang trang hơn. Phủ thành chủ là nơi lớn nhất tòa thành này. Thành chủ họ Lý gọi Lý Dương. Hắn có một nghĩa tử và một người đệ đệ hỗ trợ cai quản thành. Tu vi của Lý Dương là linh nguyên cảnh tam tinh vừa đủ thực lực để cai quản nơi này. Thê tử hắn gọi là Cảnh Ngọc. Tu vi linh nguyên cảnh nhất tinh, so với hắn thì được người dân ủng hộ hơn nhiều. Nàng mấy tháng vừa qua sức khỏe không ổn định vì vậy mà không thể phục vụ nhu cầu của Lý Dương dẫn đến hắn tìm đến tình nhân bên ngoài. Lý Hằng, Lý Anh lần lượt là nghĩa tử và đệ đệ của hắn, tu vi đều là hóa linh cảnh đỉnh phong. Tư chất cũng không quá cao, đều giống Lý Dương lục phẩm chiến hồn. Luận về thiên phú, Cảnh Ngọc là đứng đầu cả tòa thành này, sở hữu cửu phẩm linh thai ngọc nguyên kiếm. Nàng tinh thông kiếm pháp đã đạt đến 3 tầng kiếm mang. Ngoài ra có khả năng sử dụng phong, lôi, quang, ám 4 loại linh lực. Truyền thừa viễn cổ thế lực xuất hiện ở nơi này là Bạch Hổ, một trong tứ thánh linh. Bạch Hổ nổi tiếng bởi sự linh hoạt và khả năng sát phạt của bản thân, vì vậy quân đội của các quốc gia thường lấy hổ ấn để hiệu lệnh quân đội. Nam Việt đối với Ngân Nguyệt cũng đã có một phần tính toán riêng đối với nàng. Thanh Phong Lang, thú nhân cốc bên trong Thanh Phong Lang sau này sẽ do Ngân Nguyệt chỉ huy. Bất quá trước hết phải giải quyết yêu nhân Thảo Nguyên cùng viễn cổ thế lực di tích. Nam Việt cưỡi trên tứ giai yêu thú Bạch Hải Côn tiến về phía Trường Sa Thành. Bạch Hải Côn mang trong mình một tia huyết mạch côn bằng, vì vậy đối với thủy hệ năng lực khống chế rất mạnh. Đây là một đầu biến dị Bạch Hải Côn mang trong mình 3 thuộc tính phong, thủy và băng. Thực lực chiến đấu không tính quá cao nhưng tốc độ trong nước tuyệt đối đứng đầu. Bởi vì kế hoạch lâu dài không thể nào bỏ qua quần đảo Tĩnh Linh, vì vậy nên đám người Trùng Thiên đã điều tra các loại hải yêu sống ở đây. Bạch Hải Côn, Ngư Long, Quy Lâm Thú đều đã được điều tra kỹ lưỡng. Dưới sự hỗ trợ của Mộc Tử Đan mà số lượng yêu thú hóa hình tương đối nhiều. Nàng đem yêu thú gom lại một chiếc ao, sau đó đem cái loại dược liệu cho vào tiến hành luyện chế kích thích yêu hóa hình. Dựa vào thể chất của bản thân, Mộc Tử Đan đem thân thể đối phương làm lô, trực tiếp ép bức dung nhập dược liệu vào, sau đó khiến chúng hóa hình. Đại đa số yêu thú sau khi đi qua một bước này đều đã tăng trưởng tu vi. Dù sao nếu như luyện đan sau đó sử dụng chắc sẽ có hao tổn dược liệu. Mà nếu trực tiếp sử dụng như vậy tránh được tiêu hao, lại còn có thể thông qua việc các yêu thú khác đột phá giải phóng năng lượng mà hấp thu. Tỷ lệ của việc chuyển hóa này lên đến 80. 10. Hóa hình thất bại chỉ tăng trưởng tu vi. Mà 10. Còn lại là tử nạn trước kiếp lôi. Đại đa số yêu thú khi hóa hình đều trải qua lôi kiếp tẩy lễ. khi trùng thiên hóa hình thiên địa tối tăm trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày đó cửu sắc lôi kiếp xuất hiện đánh ra vô số cửu sắc lôi kiếp lên thân thể hắn. Vượt qua lôi kiếp khiến thân thể và lực lượng của trùng thiên tăng trưởng mạnh, vì vậy có thể chiến đấu với hắc chư cao hơn một đại cảnh giới, vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Sau nửa ngày thì Nam Việt đã tiến đến Trường Sa Thành. Hiện tại đã là về đêm. Quân lính bắt đầu tuần tra nghiêm ngặt nơi này. Chỉnh thể mà nói, quân lính nơi đây tu vi so với Thánh Linh quận còn tốt hơn về chất. Một tiểu đội canh gác 10 người toàn bộ đều là khí hải cảnh, mà còn có một khí hải thất tinh. Trường Sa Thành chia ra làm 3 lớp tường. Lớp tường ngoại thành cách bờ biển không quá 100 mét. Lớp này phòng thủ lấy khí hải cảnh thất tinh trở xuống làm chủ lực. Lớp này là nơi thường dân sinh sống, phối hợp cùng với một số tư nguyên như mỏ kim loại thường, đá, gỗ. Lớp thứ hai bên trong là nội thành, là nơi chứa các loại mỏ khoáng sản quý hiếm. Đồng thời là nơi có linh mạch để tu luyện. Hiện tại phủ thành chủ dựng tạm nơi này cũng là nơi Nam Việt sinh sống trước đây. Quân lính tu vi thấp nhất khí hải cảnh ngũ tinh. Dẫn đội là hóa linh cảnh. Mà lớp hạch tâm nơi phủ thành chủ vốn đóng trú, cũng là nơi di tích hiện lên đem địa làm cho phủ thành chủ sụp đổ. Hiện tại nó được bao phủ bởi một tòa kết giới phẩm chất ngũ giai trung phẩm, bất quá không quá ngày mai sẽ biến mất. Nơi này được ba linh nguyên cảnh trấn giữ. Ngoài phu thê Lý Dương, Cảnh Ngọc còn một người nữa là Tô Âm. Linh nguyên cảnh nhị tinh cũng là tình nhân của Lý Dương. Cách Trương.